Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, mầm họa. Đông Dương giáo chủ quả nhiên thoải mái, nhìn thấy Thanh Khư không chút do dự phất tay đem thác. Bạt Trường không mua lại, được rồi, mang ta đi nhìn cái kia thác Bạt Trường không? Giáo chủ đại nhân xin mời đi theo ta. Sắt Kỳ ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đi tới một cái sân bên trong. Bên trong trận pháp bao phủ trong sân, một cái nhìn thấy được 60 trên dưới, tràn đầy tiên phong đạo cốt hơi thở ông lão đang phẩm dùng trà nước. Nhìn thấy được bình tĩnh hờ hững, Thanh Khư không có khách khí, trực tiếp vận chuyển vọng khí thuật ở ông lão trên người đánh giá. Ông lão này như Sắt Kỳ nói, tu vi tinh xảo, dĩ nhiên đạt đến phấn toái chân không đỉnh cao. Trên người không gian rung động như ẩn như hiện, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ngưng tụ thần thánh chân thân có hy vọng. Ngoài ra, sống 8000 tuổi hắn, đường số mệnh lại còn khá là dài lâu. Đoán chừng sống thêm 1-2000 năm không thành vấn đề. Để Thanh Khư kinh ngạc chính là ông lão này khí vận. Khí vận của hắn càng là một mảnh náo nhiệt. Hiển nhiên, trước mắt hắn tuy rằng gặp tai khó, nhưng tương lai vận mệnh lại tuyệt đối không chỉ ở đây. Nhìn thấu đối phương khí vận, tuổi thọ, đây là vọng khí thuật viên mãn sau diễn sinh ra tới biến hóa. Thanh Khư làm xong rồi nhưng mà ở tâm sau, lại lần nữa vận chuyển nghịch biết tương lai cái môn này có chút không quá xác nhận vô thượng tiên. Thuật đến, theo nghịch biết tương lai tiên thuật vận chuyển, Thanh Khư đứt quãng nhìn vào một mảnh đao quang kiếm ảnh. Bất quá cuối cùng được đi ra kết quả lại là hữu kinh vô hiểm. Không chờ hắn tiếp tục xuyên thấu qua nghịch biết tương lai tiên thuật quan sát xuống, hắn quan sát đến hình tượng nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Bên trong càng là xuất hiện vừa mới cái kia Long Vũ công chúa bóng người. Long Vũ công chúa bóng người kinh hồng vừa hiện, cuối cùng nhưng là hình ảnh ngắt quãng ở một mảnh mênh mông tinh không sáng chói bên trong. Sau đó, hình tượng băng diệt. Cái này Long Vũ công chúa, lai lịch có vấn đề. Từ nghịch biết tương lai thôi tính ra tin tức đến xem, nàng tựa hồ đến từ chính hư không vô tận. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng hơi động. Sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa hướng về Long Vũ công chúa vị trí nhìn tới. Lần này, hắn đã vận chuyển vọng khí thuật. Theo vọng khí thuật triển khai, một mảnh sáng lạng hồng mang nhất thời phóng lên trời, phảng phất khí trụ, thẳng vào mây xanh. Bất quá này đạo sông thẳng mây xanh khí trụ rằng co không tới chốc lát, lập tức đã bị một nguồn sức mạnh vô hình áp chế, ầm ầm tán loạn, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cho tới Thanh Khư đều suýt nữa đem tình cảnh đó trở thành ảo giác. Đây là sinh tử một đường hai loại cơ duyên. Thanh Khư nhất thời hiểu cái gì. Long Vũ công chúa vận mệnh hiển nhiên lộ ra hai loại cực đoan. Một loại chính là phai mờ mọi người, bị trở thành đồ chơi, mà đổi thành một loại, nhưng là nhất phi trùng thiên, không thể đo lường. Nhất phi trùng thiên sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi trầm ngâm một chút, rất nhanh có tính toán. Hắn nghĩ muốn ở trong 10 năm tu thành nhất niệm thành giới. Dùng phương pháp thông thường hiển nhiên là nói chuyện viển vông. Như vậy, chẳng bằng ở cái này Long Vũ công chúa trên người đánh cuộc một keo cơ duyên. Trong lòng có ý nghĩ, nhưng Thanh Khư ở bề ngoài nhưng chưa biểu lộ ra, mà là theo Sắt Kỳ tiếp tục quan sát lên những thứ khác cao đẳng nô bộc đến. Những thứ khác cao đẳng nô bộc cứ việc các có thần dị, nhưng nhất để Thanh Khư nhìn chúng khí vận phương diện, nhưng đều không có cách nào cùng Long Vũ công chúa sánh vai. Đông Dương giáo chủ, không biết ngươi quan ma như thế nào? Được, Thanh Khư cũng lười trên người thác Bạt Trường không lại tốn thời gian. Nói thẳng, cái này thác Bạt Trường không? Ta muốn, mặt khác, còn có vị kia Long Vũ công chúa. Vừa vặn trên tay ta có hai cái cao đẳng nô bộc mua tiêu chuẩn. Không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Đông Dương giáo chủ quả nhiên rất có ánh mắt. Sắt Kỳ vội vã ở một bên thổi phồng đến. Đợi đến cầm Thanh Khư thân phận ngọc bài, hoàn thành giao dịch, khấu trừ dòng giã 9.400 đạo giá trị sau, hắn đã một lần nữa đem hai khối ẩn chứa thần hồn ba động ngọc bài cầm tới. Đông Dương giáo chủ, đây chính là khống chế hai người này sinh tử dấu ấn linh hồn. Xin yên tâm, này Thác Bạt Trường Không cũng tốt, Long Vũ công chúa cũng được, cũng đã bị chúng ta cố gắng dạy dỗ qua. Chỉ cần ngươi không đưa bọn họ triệt để chơi xấu, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng tìm chết cùng gây sự. Dĩ nhiên, ta cũng tin tưởng, giáo chủ tất nhiên có thể có rất nhiều thủ đoạn có thể làm bọn họ muốn chết cũng không xong. Được, Thanh Khư tiếp nhận ngọc bài, rất mau đem ngọc bài luyện hóa. Theo ngọc bài bị luyện hóa, Thác Bạt Trường Không cùng Long Vũ hai người sinh tử đều ở hắn trong một ý nghĩ. Thậm chí hắn đều có thể xuyên thấu qua ngọc bài, mơ hồ khống chế hai người nhất cử nhất động. Có loại năng lực này ở, mặc dù hai người nghĩ muốn tự sát, sợ là đều không thể làm được. Quả thật là thủ đoạn cao cường. Giáo chủ quá khen, chúng ta nhưng là mời tâm ma lão nhân tự mình ra tay. Dụ phát ra bọn họ tâm ma, mới thừa lúc vắng mà vào tiến hành khống chế. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sắt Kỳ cười rạng rỡ nói, tâm ma lão nhân, Thanh Khư biết, chính là Thương Huyền Đại Lục 16 đại hàng đầu trong thế lực Ma Tượng Cung Thái Thượng Trưởng. Lão, này Ma Tượng Cung ở Thương Huyền Đại Lục cũng thuộc về ở mạnh nhất thế lực một trong. Chỉ cần nhất niệm thành giới cấp cường giả liền chiếm ba cái. Chỉ có điều bởi làm việc quá mức tàn nhẫn, tàn khốc, bị nhiều cái tông môn liên hợp đối địch, chống lại. Theo Thanh Khư đem Thác Bạt Trường Không, Long Vũ hai người mua lại. Hai người rất nhanh bị một vị có phấn toái chân không cảnh người đàn ông trung niên dẫn tới Thanh Khư trước mặt, không cần người khác mở miệng. Thác Bạt Trường Không cùng Long Vũ công chúa đã cung kính hành lễ. Bái kiến chủ nhân, hai người bọn họ cũng đã trải qua dạy dỗ. Ở bề ngoài đối với Thanh Khư một bộ một mực cung kính vẻ. Dù cho trong lòng có những ý nghĩ khác đều sẽ cật lực thu liễm. Tuyệt đối sẽ không để người nhìn ra nửa phần. Cái kia loại tha chết chứ không chịu khuất phục ngoan cố phần tử sớm đã bị chân chính đưa đi gặp Diêm Vương. Được, Đông Dương giáo chủ, đồ vật cũng đã đưa tới. Ngài xem chúng ta, chấm ngoặc kép. Vào lúc này Đạo Cương cũng là đúng lúc nói một tiếng. Đi thôi, Đông Dương giáo chủ nhớ tới thường đến. Có cái gì hàng đầu hóa xác, chúng ta cũng sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Được, Thanh Khư quay về Sắt Kỳ hơi một gật đầu. Theo Đạo Cương ra nơi này được mở mang đi ra không gian. Theo Thanh Khư, Đạo Cương hai người rời đi. Mang theo Long Vũ công chúa cùng Thác Bạt Trường Không tới được một vị phấn toái chân không cảnh. Nam tử nhưng là cười nói. Thật không hổ là chủ quản đại nhân. Lại đem cái lão già đó bán ra 8.000 đạo đáng giá giá cao. Ha ha, lấy Thác Bạt Trường Không cái lão già đó phân lượng. 8.000 đạo giá trị có thể không tính đắt. Xác thực không tính đắt. Nhưng kiếm cương cửa dư nghiệt chúng ta đến nay mới thôi đều vẫn còn chưa hoàn toàn thanh lý. Làm kiếm cương cửa nhất đức cao vọng trọng trưởng lão một trong. Lúc nào cũng có thể có người đến đây cứu viện Thác Bạt Trường Không. Đây chính là mầm họa vị trí. Trên hai vị khách nhân không đều là bởi vì điểm này. Rõ ràng nhìn chúng Thác Bạt Trường Không. Cuối cùng nhưng cũng bởi vì loại này bận tâm mà tạm thời buông tay à. Hơn nữa, vào lúc ấy chủ quản đều đem giá cả ép đến 6.000 đạo đáng giá chứ. Thủ đoạn làm ăn thôi. Thác Bạt Trường Không trên người ưu điểm xác thực không ít. 8.000 đạo giá trị. Có thể xưng tụng có lời. Mầm họa sao? Hắn không có dò nghe. Quái được ai? Người phàm buôn bán bên trong đều có chú nước thịt heo. Thối giữa hoa quả. Bởi vậy, chuyện như vậy không cần ngạc nhiên. Sắt Kỳ dứt lời. Phất phất tay. Hướng về trong viện đi đến. Hiển nhiên là đi tính toán một tour này giao dịch hắn có thể đủ thu được bao nhiêu lợi nhuận đi. Cầu đạo giáo đồ vật khá là đơn giản. Một cái có không sai sức phòng ngự giáo chủ báo. Một cái chuyên môn dùng để liên thông cầu đạo giáo đạo khí khí giới. Còn dư lại, chính là một quyển sách dùng để tuyên truyền cầu đạo giáo điển tịch. Thu rồi những thứ đồ này. Cầm mua lại động phủ khống chế lệnh bài. Thanh Khư bay thẳng đến Hắc Mộc Thành ở ngoài mà đi. Cầu đạo giáo khai thác một mảnh kia động phủ cách Hắc Mộc Thành đại khái có 2000 đến km. Khoảng cách này đối với bất kỳ một vị thần thánh cảnh người tu hành tới nói cũng không đáng xưng là khoảng cách. Này cũng là bọn hắn được trời cao chăm sóc dám ở bán ra mấy đạo vận. Mười mấy đạo vận sức mạnh vị trí. Bởi Thanh Khư mua chính là mảnh này động phủ khu cao đoan nhất mấy tòa ngọn núi một trong. Làm Thanh Khư đến thời gian. Phụ trách duy trì này một mảnh khu vực an nguy một vị thần thánh chân thân cấp cường giả dĩ nhiên. Mang theo mấy vị phấn toái chân không thị vệ ở đằng kia nghênh đón. Nhìn thấy Thanh Khư, nhất thời cười tiến lên đón. Nhưng là Đông Dương giáo chủ ở trước mặt. Ta là Vân Sơn Động Thiên thống lĩnh đủ ngự không? Ta đây liền mang Đông Dương giáo chủ đi vào ngài vị trí ngọn núi. Làm phiền Tề thống lĩnh. Ha ha, phục vụ tốt Đông Dương giáo chủ đám người là chức trách của chúng ta. Mời, đủ ngự không nói. Vẫy tay một dẫn, mang theo Thanh Khư đi thẳng tới hắn ngọn núi. Trên ngọn núi này, có đầy đủ hai cái 15 cấp trận pháp. Còn 14 cấp trận pháp càng là đạt đến mười mấy. Vẻn vẹn là trận pháp giữ gìn chính là một món chi tiêu không nhỏ. Ngoài ra, ở trên ngọn núi càng là mới trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Dương lên tiên hạc linh cầm, làm cho ngọn núi nhìn thấy được khác nào một mảnh tiên gia phúc địa. Cũng miễn cưỡng xứng đáng nó 13 đạo vận vang dội giá trên trời. Đông Dương giáo chủ, này là thân phận của ta Ngọc Bài. Sau đó có chuyện gì? Trực tiếp đưa tin với ta liền có thể. Chúng ta tất nhiên ngay lập tức chạy tới. Mang theo Thanh Khư đi tới nơi này ngọn núi phong sau. Đủ ngự không nhiệt tình để lại mình liên lạc phương pháp. Hồn nhiên không có nửa điểm thân là thần thánh chân thân cấp đại nhân vật giác ngộ. Phải biết, thần thánh chân thân cấp cường giả ở Xích Dương đế quốc trong đó chỉ cần lập xuống công lao. Liền có thể thu được từ tước phong hào. Địa vị hiển hách người càng có thể bị sắc phong bá tước. Quản hạt ngàn tỷ con dân. Dù cho không đi phong quan vào tước. Cũng là có thể tìm được một chỗ khai tông lập phái. Trở thành môn phái nhỏ tông chủ. Không thể không nói. Bởi vì cầu đạo giáo hoàn cảnh lớn. Làm cho cầu đạo giáo mọi người căn bản không có gì thân là cao thủ uy nghiêm cùng giác ngộ. Mỗi một người đều là một bộ ngươi có tiền chính là đại gia dáng dấp. Bất quá nói về, cái này cũng là Thanh Khư cuối cùng lựa chọn gia nhập cầu đạo giáo nguyên nhân. Đa tạ, Thanh Khư quay về đủ ngự không gật gật đầu. Rơi xuống phía trên ngọn núi. Trên ngọn núi nguyên bản phụ trách bình thường duy trì những người làm từ lâu nhận được tin tức. Ở trên quảng trường nghênh tiếp, nhìn thấy Thanh Khư đến. Từng cái dồn dập hành lễ. Thanh Khư nhìn lướt qua, ngọn núi này đỉnh giữ gìn nhân viên đạt đến hơn 200 chúng. Đây là nền tảng giữ gìn nhân viên. Nếu như đón lấy hắn dự định lại làm những gì, nhân số sợ là càng nhiều. Được rồi, Thác Bạt Trường không? Người chính là đỉnh núi tổng quản. Đi an bài một chút đi. Cho ngươi một ngày thời gian đem ngọn núi quản lý tốt. Ngày mai ta có lời muốn hỏi ngươi. Vâng, chủ nhân. Thác Bạt Trường không cung kính hành lễ, đồng thời hỏi thăm một tiếng. Chủ nhân, không biết chúng ta ngọn núi này phong đối ngoại muốn lấy cái gì danh hiệu? Danh hiệu, liền gọi Đông Dương Phong, là, Thác Bạt Trường không cung kính đáp lời, mà một bên Long Vũ nhưng là đứng ở một bên, không nói một lời, cứ việc đối với tương lai mình vận mệnh đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, Thanh Khư không có nói ra. Nàng cũng chắc là sẽ không chủ động yêu cầu đi vào thị tẩm. Đối với này, hoàn toàn là chạy trên người nàng cơ duyên đi Thanh Khư tự nhiên cũng sẽ không ép. Chỉ là nói một tiếng, người cũng không nên dùng cái gì quá lớn trong lòng gánh nặng. Ta mua lại ngươi, chỉ là bởi vì năm đó chịu được quá sùng long đại đế ân huệ. Quyền làm báo ân thôi. Được rồi, đón lấy ngươi để quản gia sắp xếp ngươi một phen. Chính mình đi nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ta không biết làm người khác khó chịu. Nói xong, hắn đã xoay người rời đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.